Chiến thần cuồng phong, chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1444. Người Đông Hoàng thấy Tân Vũ Phong phản ứng như thế, trong lúc nhất thời không chắc chắn được Tân Vũ Phong rốt cuộc là sợ hay là không sợ. Nhưng mà, dựa theo sự điên cuồng của Tân Vũ Phong, hẳn là không sợ đâu. Mấy người của Đông Hoàng suy nghĩ linh tinh, Tân Vũ Phong thở ra một hơi, lại lần nữa mở miệng nói. Có một chuyện tôi phải sửa lại cho đúng. Ngày hôm qua tôi, không phải làm Hirano bị thương, mà là cũng giống như hôm nay, đã đánh phế Hirano. Chỉ một câu nói mà kinh thiên động địa, cả khán đài tức khắc ồ lên. Thực ra là mọi người ngày hôm qua, bao gồm cả nhóm võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, đều có thể nhìn ra được. Hirano bị Tân Vũ Phong đánh đến mức suy sụp cả lòng hướng về đảo. Nhưng, không có ai muộn thừa nhận. Bởi vì dù có nói như thế nào, tham gia giao lưu đại hội võ đạo lần này, bên phía Đông Hoàng vốn dĩ đã chuẩn bị những võ giả mạnh nhất, bị Tân Vũ Phong đánh đến mức suy sụp cả lòng hướng về đạo, chuyện này cũng quá là mất mặt. Vốn dĩ, mọi người đều định coi như chuyện này không tồn tại cho dù nói như thế nào, sau này để Hirano đứng lên một lần nữa, giả bộ như không hề bị Tân Vũ Phong đánh đến mức suy sụp cả lòng hướng về đạo. Cũng có thể miễn cưỡng cứu lại một ít mặt mũi. Nhưng hiện tại Tân Vũ Phong lại không chút khách khí mà tuyên bố ra sự thật này. Hirano bị anh phế đi, đánh đến mức suy sụp cả lòng hướng về đạo, chỉ sợ cả đời này, sẽ không xuất hiện lại ở bất kỳ chiến trường nào nữa. Người dẫn chương trình thấy thế, cũng không dám để hai bên nói thêm gì nữa. Nhanh chóng tuyên bố đoàn đội chính thức bắt đầu, dù sao thì lúc này đây 9 người của đoàn đội cũng đều là người xuất sắc ở trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Tuy rằng so ra kém hơn Hirano. Nhưng có vài người, mỗi người đều đã sử dụng năng lực của bản thân để vượt qua vòng đấu loại trực tiếp ngày hôm qua, thậm chí đã loại hoặc làn trọng thương không ít võ giả của đại hạ. Mấy người này liên thủ chưa chắc không thể làm gì được Tân Vũ Phong. Nếu chỉ là khiến Tân Vũ Phong bị thương thôi, đầu sẽ lấy lại được ưu thế lớn cho những võ giả ở sau. Có thể đi đến nước này, những võ giả của Đông Hoàng đi đến cuộc đấu đoàn đội, thực lực của mỗi người đều không phải quá yếu. Người dẫn chương trình nghĩ như vậy, trong lòng lại là bắt đầu cầu nguyện. Lúc này cầu nguyện, võ giả của Đông Hoàng, nhất định phải thắng lợi. Bằng không, chỉ sợ không ai có thể chế ngự được Tân Vũ Phong. Mà tình hình trên sàn đấu, cực kỳ hỗn loạn, người dẫn chương trình trong lúc nhất thời, thậm chí không nhìn ra được bên nào có ưu thế lớn hơn. Chỉ có thế suy đoán, 9 người liên thủ của bên mình, Tân Vũ Phong chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn họ. Những chiêu thức hoa mỹ đẹp mắt lần lượt đánh ra từng chiêu một. Rất nhanh, đến cả người dẫn chương trình đều không phân biệt được chiêu nào là do bên nào đánh ra. Như muốn hòa làm một ở trên sàn đấu, 9 võ giả của Đông Hoàng versus một mình Tân Vũ Phong. Cơ thể của Tân Vũ Phong giống như một con rồng đang bơi. Bơi ở giữa 9 người đó, nhưng không có bị thương chút nào, cũng không thể tấn công đến Tân Vũ Phong. Hoặc là nói 9 võ giả này của Đông Hoàng không thể sờ tới nổi một góc áo của Tân Vũ Phong. Sắc mặt của Tân Vũ Phong cực kỳ lạnh lùng. Thỉnh thoảng tung ra vài đòn tấn công, cách chương.